Bất Diệt Long Đế, chương 828, sau cùng bình chướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cơ Mộng Điềm mở ra máy hát cho mọi người chỉ dẫn một cái phương hướng, mọi người suy nghĩ nhao nhao sinh động, bắt đầu đưa ra các loại phỏng đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không, chúng ta tìm người đi bắt cóc Khương Khinh Linh. Khương Khinh Linh không được, kia là địa tiên, ai có thể bắt cóc? Muốn nói bắt cóc vẫn là đi bắt cóc Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương tốt, nhất là Bạch Hạ Xương, chiến lực không cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Xương thế nhưng là tại hoang giới, kia địa phương chỉ có Vân U Thành mới có thể đi vào, có Lục Ly thủ hạ địa tiên trấn thủ, đừng nói chúng ta coi như nội gian đều rất khó đi vào. Vậy chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem Bạch Hạ Xương lừa gạt ra a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm thấy vẫn là tốt, vị tiểu thư nào xung phong nhận việc đi Lục Ly, ta nghe nói Lục Ly rất là háo sắc đấy. Ha ha, trừ phi Mộng Điềm tiểu thư xuất thủ, còn lại nữ tử Lục Ly còn có thể để ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không hẳn vậy, ra tốn. Hoa, kia có hoa dại hương nào có không ăn vụng miêu? Ta cảm thấy hướng Lục Ly ra tay rất khó, không bằng theo người đứng bên cạnh hắn tới tay, có thể nghĩ biện pháp khống chế Dạ Lạc, khống chế Lục Hồng Ngư, Lục Lân các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người líu díu nói không ngừng, không thể không nói đám này công tử tiểu thư làm chính sự làm không tốt, các loại âm hiểm thủ đoạn ngược lại là thuận miệng nói tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nhỏ tại đại gia tộc trưởng thành, các nàng gặp nhiều hắc ám cùng dơ bẩn, dương mưu các nàng không được, âm mưu ngược lại là rất am hiểu. Uy bức lợi dụ, hãm hại lừa gạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đằng đằng tại cái này nghị luận nửa ngày, có thể nghĩ tới biện pháp đều đã nghĩ đến. Cơ Mộng Điềm Dương Hiên lại cũng không hài lòng, rất nhiều biện pháp không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, làm tức giận Lục Ly. Thương nghị một trận, Cơ Mộng Điềm để mọi người về trước đi, bất quá chuyện hôm nay tuyệt đối không cho phép truyền đi, nếu không các gia tộc đều sẽ có đại họa. Mọi người thật là hiểu rõ nặng nhẹ, Lục Ly ngay tại Thí Ma Thành, giống như biết được bên này có người tại dự mưu hại hắn, làm sao có thể không tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người sau khi đi, Dương Hiên lúc này mới hỏi ý kiến hỏi. Mộng Điềm tiểu thư, ngươi vừa rồi nói sự tình là thật sao? Việc này điện chủ có biết? Tự nhiên là thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ Mộng Điềm hạm, sau đó nhìn Dương Hiên một chút cười nhạt nói. Còn như điện chủ biết không biết, ha ha. Dương Hiên tiêu tòng long quỷ sát bọn người nội tâm run lên, xem ra nhị điện chủ là biết việc này. Bất quá hắn giả bộ như không biết cũng không có tham dự vào, mà là để Cơ Mộng Điềm ra mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó ngụ ý ở ngoài sáng hiền bất quá, việc này để người trẻ tuổi đi giày vò, coi như xảy ra chuyện hắn cũng có thể đẩy đến sạch sẽ. Giống như làm thành, Lục Ly cùng tứ tộc uy hiếp lập đi. Giống như không thành, xảy ra chuyện để công tử trẻ tuổi các tiểu thư gánh trách nhiệm, không có quan hệ gì với hắn. Nói một cách khác mọi người chỉ là nhị điện chủ trong tay một cây đao, có thể đâm chết Lục Ly liền đâm chết, đâm không chết tự bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ Mộng Điềm thấy mọi người trên mặt bất an, nhất là Điệp Phi Vũ càng là bởi vì sợ thân thể mềm mại đều đang run rẩy, sắc mặt xanh. Nàng ho nhẹ một tiếng nói ra, chư vị chúng ta còn có đường lui sao? Tứ tộc phá thành toàn bộ đều phải chết. Lục Ly thượng vị chúng ta cũng phải chết, dù sao đều là chết không bằng liều một phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, Dương Hiên bọn người biết là tình huống này, nhưng như thế nào cướp đoạt Thiên Tà Châu việc này độ khó quá tốt đẹp đại, giống như có thể tùy ý cầm xuống Thiên Tà Châu, nhị điện chủ chính mình đã sớm động thủ còn cần chờ các nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ Mộng Điềm dừng một chút, thanh âm dần dần trở nên lạnh nói. Ta cùng Lục Toan thương nghị một phen, quyết định theo mấy phương diện xuất thủ. Lục Toan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Hiên bọn người có chút kinh ngạc, Lục Toan không phải bị tái tạo linh hồn sao, trí nhớ trước kia đều tan rã, thế mà còn muốn một lòng đối phó Lục Ly. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ Mộng Điềm cười lạnh một tiếng nói ra. Các ngươi đều cho là hắn thật bị tái tạo linh hồn, Lục Chính Đàn Lục Thiên Đế ngược lại là thật bị tái tạo linh hồn. Lục gia một cái lão già gặp Lục Toan mưu phản nghịch thiên, động quý tài chi tâm, bị Lục Toan dao động một phen, thế mà không có giúp hắn tái tạo linh hồn, còn cần đặc thù biện pháp giúp hắn che giấu. Điểm này các ngươi nhất định không muốn truyền ra ngoài, nếu không Lục Toan hẳn phải chết. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Hiên đám người nhất thời tinh thần đại chấn, Lục Toan quá thông minh, một mực là mọi người não cấp nhân vật, có hắn tại mọi người căn bản không cần động đầu óc, Lục Toan một người toàn bộ sự tình đều có thể mưu đồ tốt. Các ngươi tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ Mộng Điềm thanh âm trở nên thấp hơn, triệu tập mọi người tới, giải thích nói. Ta cùng Lục Toan định ra đến, theo cái này mấy phương diện động thủ, tiếp xuống mọi người muốn đồng tâm hiệp lực, mỗi người các ngươi phụ trách một phương diện. Có quang minh địa phương tựu có hắc ám, có sạch sẽ tựu có dơ bẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cũng không biết hắn một lòng đang nghĩ biện pháp như thế nào phá giải tứ tộc nguy cơ lúc vụng trộm có người lại tại bố cục hại hắn. Giống như hắn biết đoán chừng toàn bộ thì yêu thành đều sẽ bị hắn huyết tẩy một lần. Hắn tại Thiên Tà Châu bên trong bế quan, một bên tu luyện, một bên lĩnh hội. Tuyến lộ đồ, vừa nghĩ phá giải đại ma thần dịch truyền không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng nghĩ, hắn hiện chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là xung kích nhân hoàng cảnh, nhìn xem có thể hay không luyện hóa Thiên Tà Châu lớp phong ấn thứ hai. Phòng ấn phá vỡ về sau Thiên Tà Châu khẳng định sẽ xuất hiện mới thần thông. Xung kích nhân hoàng nguyên lực linh hồn linh tài cũng không có vấn đề gì, Lục Ly duy nhất lo lắng liền là áo nghĩa. Hắn không biết chính mình phải chăng đã cảm ngộ rất cao cấp áo nghĩa, bởi vì hắn theo linh phong nội sam ngộ. Tuyến lộ đồ, còn không có triệt để cảm ngộ, không biết đây là cái gì cường đại áo nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho ổn thỏa, Lục Ly quyết định trước bế quan lĩnh hội nửa năm. Tuyến lộ đồ, bởi vì vạn nhất xung kích nhân hoàng thất bại, về sau đối với tu luyện lại có ảnh hưởng rất lớn. Liền giống với năm đó Thiên Đà Tử ngưng tụ mệnh luân thất bại, thân thể nguyên khí đại thương bị phản phệ. Thì yêu thành có thể đứng vững hơn 2 tháng, chấp pháp trưởng lão nói thí ma thành đứng vững 1-2 năm khẳng định không có vấn đề, Lục Ly tựu mặc kệ an tâm bắt đầu tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Khinh Linh xếp bằng ở bên cạnh hắn, Lục Ly không yên lòng nàng ở bên ngoài. Thiên Tà Châu lơ lửng tại một cái tòa thành bên trong, vũ tộc địa tiên còn có quân gia lão cửu bọn người tựu trấn thủ ở bên trong, Lục Nhân Hoàng ngay tại tòa thành bên trong. Phụ cận liền là chấp pháp trưởng lão cư trú viện tử, trừ phi nhị điện chủ điên rồi, nếu không không dám làm loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian nhanh trôi qua thì yêu thành bên kia không chống nổi, đại quân liên tục không ngừng bắt đầu rút lui trở về. Thí ma thành mặc dù so còn lại tam thành lớn hơn một chút nhưng thoáng cái truyền tống tới nhiều người như vậy, lập tức lộ ra chen chúc không chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi Thần Châu đại địa rất nhiều thông đạo bị phong ấn, tránh cho tứ tộc đại quân xâm lấn Thần Châu đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tí Ma Thành không phá ra, Đại Ma Thần còn sẽ không ngu như vậy, mạo muội xâm lấn Thần Châu đại địa. Vạn nhất Tí Ma Thành bên trong mấy trăm vạn quân đội đồng dạng đi xâm lấn thần doanh đại địa, đem ma tộc cho hủy diệt nữa nha. Hơn 2 tháng về sau, Tí Yêu Thành hộ thành đại trận bị phá ra, tiếp lấy thành trì tại bốn phía tộc đại quân xung kích cùng trà đạp phía dưới bị san thành bình địa. Tứ tộc đại quân liên tục không ngừng theo trong hạp cốc vọt tới, đem Tí Ma Thành bao bọc vây quanh, một vòng lại một vòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng một thời gian, còn lại tam tộc đại đế xuất lĩnh đại quân nơi phát ra. Vu tộc đại đế một mực không dám lộ diện, giờ phút này lần thứ nhất ra, tứ tộc cường giả đại quân cộng lại 6-700 vạn, theo Tí Ma Thành nhìn ra phía ngoài, lít nha lít nhít khắp nơi đều là dị tộc không nhìn thấy cuối cùng. Nhị điện chủ Dương Bất Xính quỳ xa bọn người về tới Tí Ma Thành, cũng may Lục Ly bế quan, sẽ không thấy mặt không đến mức như vậy xấu hổ, cũng sẽ không bạo trùng đột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị điện chủ mang theo một đám lão quay bọn họ, mỗi ngày tại nghị sự đường thương nghị, hàng đêm thảo luận. Nhưng người nào cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tứ tộc ngày đêm không ngừng công thành, nhìn xem Tí Ma Điện hộ thành đại trận năng lượng từng điểm giảm bớt, chờ đợi lấy Tí Ma Thành bị phá ra một khắc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cổ đau đến không chống nổi, trời sáng đi trường cắt kiểm tra trị liệu mấy ngày, gần nhất mấy ngày đổi mới có thể sẽ không ổn định, nhưng sẽ không quỵt canh, coi như tại bệnh viện cũng sẽ gõ chữ. Thiếu nhiều ít chương tiết quay đầu đều sẽ bổ sung, chờ lão yêu trước tiên đem trị hết bệnh. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.